Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Thiên Long Nhân Tối Cường Hộ Thuẫn. CP 0, 1/6, cầu đạt, người mà nhân muốn xem bản lãnh của ta. Ta đây đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tóc đỏ sang tiếng nói vừa dứt, đứng ở hắn bên cạnh Aokiji, bản bay ca man đám người đã đem Tần Vũ bao quanh vây lại. Để hắn lên trời không đường, vào biển không cửa, thượng thiên, có Kizaru đám người chặn lại, xuống biển có Aokiji đám người phong tỏa. Hiển nhiên, bọn họ đang đuổi đường trên đường đã kinh thương số lượng được rồi ở chiến đấu kế tiếp trọng yếu. Như thế nào đối phó Tần Vũ? Hiện tại bọn họ đem Tần Vũ vây lại tới. Một cỗ từ 7 người chi lực sở tụ lại khi thế bàng bạc nhất thời hướng phía Tần Vũ cuộn trào mãnh liệt đi. Tại bọn họ 7 đứng ở vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh cường giả khí thế áp bách dưới. Phụ cận đại hải, không khí đều trở nên tám ngũ linh, cực kỳ trầm trọng. Thậm chí lâm vào một loại gần như đọng lại một dạng trạng thái. Có thể đối mặt tóc đỏ sang bọn họ 7 người khí thế áp bách, Tần Vũ lại phóng phật không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như cư nhiên khí định thần nhàn trôi tại trong hư không, đem khí thế của bọn họ như không có gì. Ma nhân, không nên nghĩ chạy trốn. Đối với ngươi tất cả năng lực, chúng ta đều đã rõ như lòng bàn tay. Hiện tại mở ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường mà thôi. Hoặc là giao ra Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku, hoặc là cùng chúng ta ở chỗ này tử chiến đấu đến cùng, cho đến có một phe triệt để ngã xuống mới thôi. Đang ở đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, tóc đỏ sang đột nhiên mở miệng nói. Đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện thoại ngữ, Aokiji bọn người không có một chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, cái này cũng là bọn họ sáng sớm liền thương lượng xong. Tuy là hội tụ 7 người chi lực, bọn họ cũng có lòng tin nhất định cùng ma nhân đánh một trận. Nhưng muốn nói giết chết ma nhân, bọn họ cũng không có lòng tin này. Giả sử có thể cứu về 2 cái đỉnh phong chiến lực, vậy lần này rút lui lui cũng không phải là không thể được. Ít nhất, như vậy tổn thất của bọn họ cũng có thể xuống đến thấp nhất. Còn như ma nhân, nếu như bọn họ có thể cứu về Rayleigh cùng Sengoku, cái kia bọn họ bên này thì có 9 cái cao thủ. Về sau muốn vây giết bắt đầu ma nhân tới cũng sẽ không giống như bây giờ vậy bị động. Ha ha, tóc hồng, tuy là ngươi quý vi tứ hoàng, nhưng ta muốn hôm nay loại cục diện này có thể không tới phiên ngươi đi làm chủ a. Các ngươi hẳn là cảm thấy ta nói rất đúng a. Thiên Long Nhân Tối Cường Hộ Thuẫn. Đối mặt tóc đỏ sang bức bách, Tần Vũ lại nhàn nhạt lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, ngoại trừ không khí ở ngoài liền không có gì cả trên bầu trời. Tóc đỏ sang đám người nghe được Tần Vũ lời nói, đặc biệt một câu kia Thiên Long Nhân Tối Cường Hộ Thuẫn từ Tần Vũ trong miệng lúc phun ra, vẻ mặt của bọn họ cũng hơi thay đổi một cái. Tóc đỏ sang các loại, chờ, hải tặc là khẽ cau mày, mà dần các loại, chờ, hải quân thì toát ra vẻ mừng rỡ. Hầu như ở Tần Vũ tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, nguyên bản không có vật gì bầu trời đột nhiên mở ra một đạo phảng phất không khí hình thành đại môn. Ngay sau đó 5 người xuyên bạch sắc tây trang, mang trên mặt cực đại mặt nạ, đem trọn đầu bộ phận hoàn toàn che giấu, khiến người ta cực kỳ bản nhìn không thấy bọn họ tướng mạo, bóng người từ không khí môn trong cất bước ra. Ngươi nói không sai, hiện tại làm chủ không phải tóc đỏ sang. Trong 5 người cầm đầu một thành viên, hắn lấy từ trên cao nhìn xuống tư thế đi tới chữ Tần trước. Mặt, ma nhân, hôm nay mở ở trước mặt ngươi đường chỉ có một cái. Giao ra cổ đại binh khí Minh Vương, sau đó chết. Ở mảnh này trong đại dương muốn tính mạng của ta nhiều người như hằng hà sa số. có thể cuối cùng bọn họ đều không ngoại lệ không phải chết, chính là bị ta hấp thu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. CP không những thứ này, Thiên Long Nhân chó săn chính là cùng bọn họ chủ nhân cùng quá lâu. Ở Thiên Long Nhân trước mặt bọn họ chính là từng cái chó nhật. Thế nhưng ở còn lại mặt người trước lại đùa giỡn nổi lên Thiên Long Nhân một dạng uy phong. Không muốn đem chúng ta CP không trở thành đi qua ngươi gặp phải những phế vật kia. Dẫn đầu CP không câu, nói đầu tiên để dần đám người sắc mặt trở nên âm lãnh. Một câu nói này không chỉ là đang mắng bị Tần Vũ hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku, còn có chết ở trong tay hắn Akainu, đồng thời cũng là đang mắng bọn họ. Quả nhiên là có nhiều chủ nhân sẽ có cái đó cầu. Tokikake vốn là đối với Thiên Long Nhân cực kỳ chán ghét. Bây giờ nghe cầm đầu CP không lời nói sau đó, đối với CP không cũng chán ghét bắt đi. Đáng tiếc, ở trong mắt ta, các ngươi năm Thiên Long Nhân trong tay chó nhật so với ta gặp phải những địch nhân kia còn muốn. Rác rưởi, Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết, dẫn đầu CP không giọng nói phát lạnh. Một cỗ bàng bạc vô cùng bá vương sắc Haki nhất thời từ trong cơ thể hắn tiết ra. Sau đó như phong bạo hướng phía Tần Vũ kinh sợ đi qua. Bá vương sắc, làm đủ có thể có cường đại dường nào bá vương sắc. Là một câu tràn ngập chẳng đáng thoại ngữ từ Tần Vũ trong miệng phun ra phía sau. Một cỗ đồng dạng là bá vương sắc Haki, nhưng cường đại đến giống như thiên uy. Như thần ma hàng lâm vậy giống nhau cùng dẫn đầu CP không bá vương sắc Haki lẫn nhau đụng vào nhau. Răng rắc hai cỗ bá vương sắc Haki một khi va chạm. Hư không ba, sáu trong đầu tiên là truyền ra một hồi đinh tai nhức óc nổ vang rung trời. Ngay sau đó bầu trời cùng đại hải đồng thời phân liệt ra tới. Từng đạo răng khắp nơi, rậm rạp hư không thiểm điện bung ra. Lóng lánh ở hai người không gian bốn phía trong. Nguyên bản những cái này CP không thành viên cho rằng hai người bá vương sắc Haki va chạm sẽ kịch liệt triển khai đánh rằng co, có thể lại không nghĩ rằng hai cỗ bá vương sắc Haki va chạm không đến 3 giây đồng hồ. Cầm đầu CP không bá vương sắc Haki giống như là miệng cọp gan thỏ bắp thịt của nam gặp được thế giới cách đấu quán quân một dạng. 3 giây không tới thời gian, hắn bá vương sắc Haki liền không đỡ được, tại chỗ bị Tần Vũ bá vương sắc Haki cho làm vỡ nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,